Chàng rể trùng sinh, chương 68, đi nhà của người đặt sinh lễ. Góc truyện audio.com. Chấm, nửa đêm, chính trực đêm dài vắng người lúc, Diệp Thiên cùng Tần Liên Tâm trở lại gian phòng. Nàng liền không thể lại gian phòng. Nàng liền không thể chờ đợi được. Phanh, một tiếng đóng cửa lại. Một chút ôm eo Diệp Thiên. Cả người đều dán tại trên người hắn. Hai người gần tại chỉ thước, hô hấp ấm áp có thể nghe, thậm chí cũng có thể cảm giác được giữa lẫn nhau tim đập. Mà Tần Ân Hy tuyệt khuôn mặt, cũng theo ban đầu trắng nõn, đến dần dần phiếm hồng, cuối cùng đã thành chín mọng cà chua bình thường, làm cho người say mê. Diệp Thiên, nàng đột nhiên khẽ hé đôi môi đỏ mộng, ôn nhu hỏi, người nói Liên Tâm 3000, chỉ lấy ta một ly ẩm. Là cái gì hàm nghĩa? Nàng đã đoán được đại khái hàm nghĩa, nhưng muốn nghe Diệp Thiên chính miệng đối với chính mình nói. Diệp Thiên đem cái trán đỉnh tại trán của nàng, hai tay dịu dàng nắm chặt, một cổ tê dại cảm giác từ trên xuống dưới mang tất cả Tần Liên Tâm cả bức thân thể mềm mại. Lệnh nàng không khỏi run lên, nội tâm tuôn ra tình cảm càng giống là điên cuồng sinh trưởng cỏ dại. Căn bản áp chế không đi xuống. Người thông minh như vậy. Người thông minh như vậy. Chẳng lẽ không hiểu trong đó hàm nghĩa ư? Dứt lời thời điểm. Tần Liên Tâm áo sơ mi trắng phảng phất thu diệp. Theo gió bay xuống. Ta không hiểu. Tần Liên Tâm đôi mắt dễ thương mê ly. Cảm xúc bành trướng. Như sóng lớn cuốn cuộn. Càng như con mãnh thú và dòng nước lũ. Lệnh nàng không cách nào kháng cự. Vậy, từ đó, chậm rãi nhận thức, Diệp Thiên có chút nghiêng đầu. Cùng Tần Liên Tâm khoảng cách càng ngày càng gần. Cuồng nhiệt hô hấp, phảng phất ngàn vạn chỉ quỷ thủ. Mãnh liệt kích thích Tần Ân Hy tuyệt nội tâm chỗ sâu nhất cái kia cây dây cung. Một giây sau, nàng kìm lòng không được dán đi lên vẫn là cái kia tốt đẹp chính là hương vị. Đàm Mỹ Hài. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên, ta, còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu không, các loại xong xuôi hôn lễ về sau lại. Tần Liên Tâm dựa vào trong ngực Diệp Thiên, có chút khó có thể mở miệng đảo. Giấy hôn thú đều nhận được. Theo lý mà nói cũng nên đem mình hết thảy đều cho Diệp Thiên. Thế nhưng là nàng có chút sợ hãi. Dù sao không có trải qua. Ngươi là vợ của ta. Ta tôn trọng lựa chọn của người. Dù sao người đã là của ta. Ai cũng đoạt không đi. Các loại ngày nào đó người chính thức muốn giao cho ta. Ta lại muốn cũng không muộn. Diệp Thiên sùng ái vuốt ve Tần Liên Tâm đối má ôn nhu nói ra. Ừ, Diệp Thiên. Người thật tốt. Ta sẽ không để cho bọn người quá lâu. Tần Ân Hy tuyệt con mắt híp thành một cái tuyến. Gật đầu như bấm tỏi nói ra. Cái kia phải nhanh lên một chút a hát. Diệp Thiên xấu xa cười cười. Tần Liên Tâm cái mũi đẹp để tinh xảo nghiêng một cái. Khẽ nói. Cùng lắm thì ta cho người ôm ngủ chính là. Người muốn là đói bụng. Cũng có thể. Ăn thoáng một phát. Tốt. Ta hiện tại liền đói bụng. Người. Mà lúc này. Một chỗ giá cao hội sở trong rạp. Phanh. Phanh, phanh, Ngụy Tiến Phúc điên rồi giống như được điên cuồng nên chai bia. Sợ tới mức ghế lô công chúa và oanh oanh yến yến đảm bọn họ lạnh run. Cái này thối nghèo kết hủ lậu. Đêm nay xem như đem ta Ngụy Tiến Phúc mặt đều cho đánh không có. Con mẹ nó chứ muốn hắn chết không nơi táng thân. Còn muốn Tần Liên Tâm ra phá người vong. Hắn tựa như đại tinh tinh bình thường điên cuồng dâm ngực. Nổi giận tới cực điểm. Lão Tần lúc đầu cho Tần Liên Tâm tìm cái hào phú lão công. Đến lúc đó hôn một kết. Tần ra sau lưng nhiều hơn cái chỗ dựa. Đều muốn lại để cho Tần Liên Tâm ra phá người vong khó như trên thanh thiên. Về phần cái kia thổi nghèo kết hủ lậu. Tiền của hắn ta nghĩ hắn là hắn chữa cho tốt Kim Thiện Hùng lão mẫu bệnh Kim Thiện Hùng cho hắn. Mà hắn có Kim Thiện Hùng chỗ dựa, muốn cho hắn chết không nơi táng thân chỉ sợ cũng có chút độ khó. Hàn kiên quyết nói ra. Kim Thiện Hùng, Ngụy Tiến Phúc cười lạnh, phất tay đem ghế lô công chúa và Oanh Yến Đàm bọn họ đuổi đi ra ngoài. Ngạo Nghễ nói ra, chỉ sợ không cần vài ngày, Kim Thiện Hùng phải theo Giang Châu triệt để biến mất. Hí, khà, zzz, lời này vừa ra, trong rạp mọi người đều là hít sâu một biểu đề. Chỉ giáo cho, Lưu Thiếu Khải xuất hỏi. Hơi, Ngụy Tiến Phúc quơ quơ hai tay, đem tất cả mọi người tụ tập tại một khối. Nhỏ giọng nói ra, Kim Thiện Hùng phản bội cùng ta cha ở giữa hứa, phản bội cùng ta cha ở giữa hứa hẹn. Hướng Tần gia duỗi ra hữu nghị chi thủ, thành công chọc giận cha ta. Hắn đã không có vài ngày có thể sống, ba của ngươi muốn làm chết Kim Thiện Hùng. Hàn kiên quyết sắc mặt cuồng biến, có chút khó có thể tin đảo. Ngụy Tiến Phúc cười cười, chỉ bằng vào cha ta đương nhiên không có thực lực kia. Bất quá có một cổ thế lực có thể diệt trừ Kim Thiện Hùng. Cha ta đã đang cùng cổ thế lực này tiêu tiêu tiếp xúc. Cái gì thế lực? Mọi người hiếu kỳ. Ngụy Tiến Phúc giơ ngón tay cái lên, nhổ ra hai chữ, Hồng Môn, Hồng Môn. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đây chính là hải ngoại quy mô khổng lồ nhất thế lực một trong A ngoại trừ Hoa Hạ. Thế giới các quốc gia hầu như đều có cổ thế lực này tồn tại. Vô cùng nghiêu bức, làm cho người đàm phán chi mà biến sắc. Ba của người là thế nào tiếp xúc bên trên cái này chỉ thế lực? Hàn kiên quyết lại lần nữa hiếu kỳ nói. Ngụy Tiến Phúc nói, Hồng Môn sớm mấy năm thì có muốn thẩm thấu tiến Giang Châu. Dùng Giang Châu vì điểm xuất phát, phát triển thể lực của bọn hắn, cho nên tìm Kim Thiện Hùng nói qua, nhưng bị Kim Thiện Hùng cự tuyệt, bởi vậy lại có liên lạc cha ta, muốn cùng ta cha hợp tác tiêu diệt Kim Thiện Hùng, để cho ta cha tọa trấn cái này Giang Châu. Vốn cha ta muốn vững vàng đương đương việc buôn bán, không đi đụng vào viện này tùy thời đều có thể nổ chết chính mình lôi. Nhưng hôm nay tình thế bức người, cha ta không có biện pháp, chỉ có thể bí quá hóa liều. Muốn biết rõ, cha ta liên thủ Kim Thiện Hùng cùng người Hàn gia, cùng với phần đông hào phú, đem Tần gia làm đã đến cần nhờ chiêu tế đến chèo chống gia tộc tình trạng. Một khi Tần gia hào phủ con rể dưới sự trợ giúp quật khởi, thế tất sẽ phản công ta Ngụy gia. Cho nên cha ta được thừa cơ ách chế Tần gia phát triển, tránh cho bị Tần gia phản công. Không thể không cùng Hồng Môn hợp tác rồi. Hàn kiên quyết nghe có chút mộng bức, hỏi, ba của ngươi muốn làm Tần gia cùng Hồng Môn hợp tác, vì cái gì lại kiền Kim Thiện Hùng? Người ngốc nha ngươi. Ngụy Tiến Phúc bạch Hàn kiên quyết liếc, nói ra, Hồng Môn cùng ta cha hợp tác mục đích chính là muốn tiêu diệt Kim Thiện Hùng để cho ta cha ngồi trấn Giang Châu. Thay Hồng Môn phát triển thể lực cùng kiếm tiền, mặc kệ mất Kim Thiện Hùng cha ta có thể ngồi trấn Giang Châu ư? Các loại Kim Thiện Hùng vừa chết, cha ta khống chế Giang Châu dưới mặt đất thế lực, lớn mạnh chính mình, hơn nữa Hồng Môn âm thầm trợ giúp, làm chết Tần gia lại có gì khó? Các ngươi khả năng không biết, Hồng Môn cao thủ nhiều như mây, chỉ dựa vào tọa trấn Đông Nam Á phân đà cái vị kia trợ lý đại tông sư thực lực, cũng đủ để quét ngang nửa cái Hoa Hạ võ đạo giới. Vô cùng khủng bố, Kim Thiện Hùng cùng Hồng Môn làm liền tương đương với cùng điện làm. Hắn phải chết, lời nói này vừa ra khỏi miệng, mọi người là nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Nếu Kim Thiện Hùng vừa chết, Giang Châu do Ngụy thúc thúc tọa trấn, cái kia Ngụy Ít muốn phi thiên. Chấm, đến lúc đó Ngụy Ít cũng đừng quên các huynh đệ a, còn phải là theo Ngụy Ít lẫn vào có tiền đồ. Cái kia Tần A đấu chỉ biết dùng tiền trang sức chơi nữ nhân, những thứ khác cái gì cũng sai. Cùng hắn lẫn vào lúc một chút cũng không kích tình. Trương Thủy Đồng càng là đại hỉ, nói ra, nếu Kim Thiện Hùng vừa chết, cái kia thối nghèo kiết hủ lậu mất đi dựa, chúng ta không phải có thể đem hắn dẫm nát dưới chân ma sát? Đó là đương nhiên. Ngụy Tiến Phúc vẻ mặt hưng phấn nói. Phải đem hắn hung hăng đè xuống đất xung đột. Chờ ta cho hắn hành hạ cái bị giày vò thời điểm. Đến lúc đó phần thưởng ngươi một cước. Đem hắn triệt để giết chết. Thật tốt quá. Trương Thủy Đồng kích động không muốn. Đều có muốn đem cây hoa cúc hiến cho Ngụy Tử Bay xúc động rồi. Hừ. Lúc này Ngụy Tiến Phúc hừ lạnh một tiếng. Mặt mũi tràn đầy oán độc nói. Tần Ân Hy tuyệt tiên nhân này dám đánh ta bàn tay. Chờ ta Ngụy gia diệt vong Tần gia ngày. Ta nhất định phải đem nàng trói lại ném trên giường hung hăng trà đạp. Bóp vỡ sữa của nàng sữa. Làm cho nàng biết rõ ta Ngụy Tiến Phúc khởi xướng hung ác lúc đến ngay cả ta mình cũng sợ. Ngụy ít, thật muốn có một ngày như vậy. Đừng quên lại để cho huynh đệ ta cũng nếm thử Tần Liên Tâm mỹ vị a, gà rừng nước miếng đều muốn chảy ra. Ha ha, Ngụy Tiến Phúc cười nói. Chờ ta chơi về sau. Chỉ cần các ngươi muốn chơi. Tùy tiện chơi. Ta muốn cho nàng thống khổ. Chơi, phải chơi a, một đám công tử ca nhau nhau tỏ thái độ. Mà ngay cả Hàn Kiên Quyết như vậy đỉnh cấp phủ ít cũng đều không chê là hàng đã xài rồi. Lưu Thiếu Khải Xuất cũng muốn nói muốn chơi. Chẳng qua là trở ngại Trương Thiên Đình đang không có phát biểu ý kiến. Bất quá hắn nghĩ thầm. Đến lúc đó ta vụng trộm đi chơi mấy lần. Còn có thể làm cho nàng biết rõ. 11. Tốt rồi. Hôm nay ta mượn rượu mời nói lời nói này. Các ngươi nếu ai dám cho ta truyền đi, ta cam đoan lục thân không nhận giết chết ai. Ngụy Tiến Phúc cảnh cáo nói. Việc này nếu truyền đi, hắn sợ hắn cho cái thứ nhất giết chết hắn. Ta cam đoan thủ khẩu như bình, giữ kín như bưng, tuyệt không thể lộ đi ra ngoài nửa chữ. Mọi người toàn bộ nhấc tay tỏ thái độ. Ta tin tưởng các ngươi. Ngụy Tiến Phúc nói xong, vung tay lên nói. Đem Oanh Yến Giám bọn họ gọi tiến đến. Đêm nay uống thú vị tốt. Đừng làm cho điểm này chuyện hư hỏng hư mất tâm tình. Trong vòng 5 ngày Giang Châu chắc chắn thời tiết thay đổi. Đến lúc đó chính là chúng ta rửa sạch trước hổ thẹn lúc sau. Hôm sau, giữa mùa hạ ánh mặt trời đặc biệt nóng bỏng. Sớm liền rơi vãi tiến vào khuê phòng. Làm giường bên trên hai cỗ mệt mỏi thân hình bôi lên một tầng vàng rực. Được phép cảm nhận được làn da truyền đến nóng hổi. Tần Ân Hy tuyệt lười nhác mở ra đôi mắt dễ thương. Vô ý thức liền hành hương tại chính mình sau lưng đồ vật chộp tới. Phải giúp ta. Chấm. Sớm liền tỉnh lại Diệp Thiên đem Trần Ân Hy tuyệt dùng sức vừa kéo. Cười xấu xa hỏi. Hừ. Tần Ân Hy tuyệt đập Diệp Thiên một chút, gắt giọng, ai muốn giúp người, nghĩ sướng vãi, ta mới không cần đâu. Đúng rồi, nàng đột nhiên lại nói ra, như thế này trở về với ngươi ba mẹ nói một chút. Buổi chiều ta dẫn ta ba mẹ đi cho ngươi ba mẹ đặt sính lễ. Nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt rồi. Diệp Thiên hỏi, đó là đương nhiên. Ta Tần gia làm việc luôn luôn hiệu suất. Sáng nay toàn bộ đồ dùng trong nhà đều giống như tiến biệt thự. Buổi chiều có thể ở người. Tần Ân Hy tuyệt ngao kiều đảo. Lợi hại. Diệp Thiên giơ ngón tay cái lên. Rồi sau đó xấu xa cười cười. Ta đây ăn trước cái bánh bao điểm điểm bụng. Sau đó lại đi theo ba mẹ ta nói. Người lại ăn. Cách chương.